Vô Thượng Cửu Tiên, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 31, hội đấu giá Tạ Vân và Tạ Cương sau khi thuê được một căn phòng tại Kinh Đô Phương Quốc thì liền tới buổi đấu giá. Kim Bảo Các một thời huy hoàng đang bị Hoàng Tôn Các uy hiếp nên lần này còn có sự tham gia của quản sự chi nhánh Kim Bảo Các ở Kinh Đô. Kính chào quý khách, e hèm, ồ đây chẳng phải là Giang Thiên Lân quản sự của Kim Bảo Các ư, nay lại rảnh rỗi tới chỗ chúng ta vậy? Ngươi chỉ là một đứa gia nhân không có quyền nói ở đây. Giang Thiên Lân nói, vậy thì ta có thể chứ? Nhạc Kiều quản sự của Hoàng Tôn Các chi nhánh, này ta chỉ muốn tới tham gia hội đấu giá, không phải là cô muốn gây sự chứ? Đương nhiên là không mời ngài vào, ta sẽ chổng mắt lên xem ngươi ngồi được cái ghế này bao lâu, chuyện của cha ngươi có thể giấu được sao? Ngươi không cần quản, hừ, lúc này Tạ Vân và Tạ Cương tới Hoàng Tôn Các mặc dù là chi nhánh nhưng rất lộng lẫy không kém cạnh. Hôm nay buổi đấu giá được mở lại nên có rất đông người tới dự, mấy gia tộc lớn không ai là không tới. Kính chào quý khách, mau chuẩn bị cho ta một phòng chữ thiên. Gia nhân nghe thấy vậy nhanh chóng niềm nở đưa Tạ Vân tới phòng chữ thiên, không chỉ vậy Tạ Vân còn chuẩn bị rất nhiều cao thủ mai phục trong buổi đấu giá phòng trường hợp bất trắc. Từ trên cao Tạ Vân có thể thấy Nhạc Hầu gia tới người tiền nhiệm quản sự, cậu ta tỉ mỉ quan sát, Tạ Cương luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Tất cả các phòng chữ địa và mấy phòng chữ thiên đều hết cho thấy sự tham gia nồng nhiệt ở đây. Kính chào tất cả quý khách tại đây, hôm nay Vân Nhi sẽ giới thiệu cho mọi người các món bảo vật được đấu giá hôm nay. Tiếng vỗ tay rất rầm rộ do có khuôn mặt dễ thương nên cô rất được lòng những người tham gia. Các bảo vật của chúng ta hôm nay gồm có các loại đan dược thất phẩm, công pháp địa cấp và bảo cụ, dược liệu. Rất nhanh các gia nhân cường tráng liền khênh một chiếc riêng lên sân đấu giá chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Gia nhân theo lệnh liền mở chiếc hòm đó ra, trong đó có rất nhiều loại thảo dược tốt. Món đồ đầu tiên hôm nay chính là dược liệu đi sắc sống được 100 năm tuổi, có thể luyện chế ra các loại thuốc trị thương, giá khởi điểm 1 vạn từ kim tệ. Tà ra 2 vạn từ kim tệ, lục kỳ, lục gia, 5 vạn tệ, Giang Thiên Lân nói, ổ hóa ra quản sự Kim Bảo Các đây mà sao hôm nay lại có hứng tới đấy dành bảo vật với ta. Lục kỳ nói, ai ra giá cao thì được thôi, phí lời làm gì. Cả hai người họ ganh đua một hồi rồi Lục Kỳ vì vị thế gia tôi nên đã giành được. Tạ Vân ngồi phía trên chán ngắt cái cảnh ganh đua của các gia tộc lớn, cậu ngáp ngủ liền hồi, có khi lại ngủ gục. Khi buổi đấu giá gần đến buổi kết thúc thì Giang Thiên Lân liền báo tín hiệu, đột nhiên có rất nhiều cao thủ tập hợp ở trên khô ngồi. Cướp hết đồ cho ta, một tên áo đen ở đó nói. Hỗn sực, sao các ngươi dám làm như vậy? Kiều Mục nói, sao chúng ta không dám chứ, cướp hết cho ta. Chấm, đệ tử Hoàng Tôn Các liền tập hợp lại bảo vệ các khách hàng và bảo vật, cả Hoàng Tôn Các thành bãi chiến trường, các gia tộc lớn cũng tập hợp cao thủ tới. Nhưng rất nhanh thôi một tên thần bí lớn tuổi tới hét to vào những người ở phía dưới. Tất cả nghe đây, Hoàng Tôn Các chuẩn bị bị diệt rồi. Nhạc Hầu trực tiếp tới tấn công hắn nhưng liền bị đánh bại, đối phương phát ra uy lực của đại thừa cảnh cường giả. Các gia chủ gia tộc liền tập hợp lại tấn công với hắn nhưng đều vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy con tôm tép các ngươi còn không mau chịu chết, khốn kiếp, là cường giả đại thừa mà Giang lão đầu đi đâu rồi? Vương Thất nói, hắn cùng tên Giang quản sự sớm chạy rồi, các ngươi tìm làm gì? Chết tiệt, hóa ra các ngươi cùng một dọc Giang ra, đợi diệt tộc đi. Vương Thất nói, các ngươi có sống được hay không rồi nói. Người thần bí đó lao vào tấn công gia chủ các gia tộc lớn và Hầu gia hợp sức lại nhưng rất nhanh thôi đã bại trận. Lúc này liền có một giọng nói vang ra, ngươi dám xông vào Hoàng Tôn Các ta gây chuyện muốn chết sao? Tạ Vân nói, tên nhóc nhà ngươi là con nhà ai mà dám hỗn xược? Tạ Vân liền giơ lệnh bài của mình ra, tất cả những người đó đều ngạc nhiên ngỡ ngàng. Lệnh bài từ kim, ngươi là các chủ Hoàng Tôn Các, chính là bồn công tử còn không mau chịu trói. Vậy ngươi chính là Tạ Vân, thì sao? Ha ha, vậy ta lập được công rồi, chỉ cần giết ngươi là ta có thể lập đại công, còn không mau chịu chết. Lúc này một đám cao thủ ùa ra làm thay đổi cục diện, áp chế được lũ người áo đen. Khốn kiếp, ngươi dám động vào cháu ta ư? Tạ Cương liền dùng uy áp bán tiên cảnh của mình làm cho hắn bị nội thương nghiêm trọng, uy áp của Tạ Cương làm kinh động đến cả Hoàng Thất. Cách chương,